Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Từ chương 679 đến chương 689. Oanh, lực lượng cường đại quay người nữ tử khuếch tán ra, hùng hăng đập cửa lớn siêu ra nắp bếp. Người nào dám tới siêu ra quấy rối? Lúc Hứa Nguyệt chu lên, Siêu Lâm đã nghe thấy, nhưng lúc chạy tới thì cửa lớn Diêu gia đã bị bạch y nữ tử phong hoa tuyệt đại kia đập nát. Trong lòng hắn bùng lên lửa giận, ánh mắt càng thêm âm trầm. Diêu Vân Thành và Tiêu Phong đâu? Mẫu Như Nguyệt nhìn về phía Siêu Lâm, ánh mắt lồng lè sát khí, nói: người nhốt Tiêu Phong ở đâu? Siêu Lâm cười lạnh: người có quan hệ gì với Tiêu Phong? Mẫu Như Nguyệt ngước mắt xiết nước Siêu Lâm một cái: muội muội hắn. Ha ha, Diêu Lâm nhịn không được cười to hai tiếng. Thì ra là người nhà Tiêu Phong. Tiêu cô nương, ta thừa nhận thực lực của người rất mạnh, nhưng đừng cho rằng Diêu gia chúng ta đều là đồ bỏ. Mặc dù lão gia chủ ốm đau nằm trên giường cũng không có nghĩa Diêu gia không có cao thủ. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách đối địch với Diêu gia. Khuyên các ngươi một câu, đừng quản chuyện người khác, nếu không chết thế nào cũng không biết. Bỗng nhiên một cỗ sát khí lạnh lẽo bắn về phía Diêu Lâm, thân thể hắn run lên, còn chưa kịp phản ứng lại, một thân ảnh màu tím chợt lóe qua. Ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một cước đá vào ngực hắn, đạp hắn văng ra ngoài. Phanh, Siêu Lâm ngã xuống giữa sân, đầu đập vào ghế đá, đau đến mức cả khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ nói: Diêu Vân Thành không biết tốt xấu, để đàng gả cho công tân là phúc khí của nàng, vậy mà nàng lại dám cự tuyệt. Hơn nữa, Tiêu Phong kia còn lẻn vào Diêu gia, muốn mang nàng đi. Ta không giết hắn đã là hạ thủ lưu tình rồi, không ngờ bây giờ muội muội hắn lại xuất hiện. Nếu ra như vậy, các người đừng hòng rời đi. Người tới, bầm thầy vạn đoạn hai người kia cho ta. Sắc mặt hắn vạn vẹo ác độc nói: nhà đầu thối Diêu Vân Thanh kia còn có chút giá trị, bán nàng cho công tân còn có thể đổi được 10 năm cung cấp đan dược cho Diêu gia. Chuyện tốt như vậy cự tuyệt mới là đồ ngu. Các người còn muốn quấy rối, sao ta có thể để yên? Cho nên các người phải hoàn toàn biến mất, đặc biệt là nam nhân kia dám đả thương hắn nhất định phải chết. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, thản nhiên mà lạnh lẽo: các người tốt nhất nên cầu mong Tiêu Phong không sao, nếu không Mộ Như Nguyệt ta sẽ huyết tẩy dựng Diêu gia. Nắng sớm chiếu vào dung nhan nữ tử, bạch y nhẹ bay, một thân tỏa sáng. Diêu Lâm tự như bị lời nói cuồng vọng của nữ tử làm sửng sốt một chút, sau đó ngửa đầu cười ha ha. Tiếng cười kiêu ngạo kia quanh quẩn thật lâu trong nắng sớm. Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi? Có bản lĩnh các ngươi cứ cướp hai người kia từ tay ta đi, bằng không chờ đến khi nhà đầu thối Siêu Vân Thành xuất giá chính là ngày chết của Tiêu Phong. Hắn đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dựa vào hắn mà cũng vọng tưởng làm cô gia Diêu gia, hắn xứng sao? Nhưng mà hắn còn chưa kịp ngưng cười, cổ họng đã bị chặn lại. Hoảng sợ nhìn nam nhân đứng bên cạnh bạch y nữ tử, hô hấp cứng lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn có thể cảm nhận rằng sinh mệnh không còn thuộc về hắn nữa. Nam nhân kia quả thật rất tuấn mỹ, hơi thở tà mị mà quỷ dị, tựa như tu la đừng tiến từ địa ngục đèo đòi mạng. Mắt tím âm trầm lộ ra hàn khí hiếp người. Trước cửa lớn chưa ra, chỉ còn lại nam nhân đứng trong cuồng phong. Trường bào tím tung bay tạo nên lực lượng chấn động, lòng người không nói nên lời. Linh Nguyên. Không sai, nam nhân này là cường giả Linh Nguyên. Diêu Lâm kinh hãi, đầu óc nhất thời trống rỗng, sắc mặt cũng trắng bệch. Vừa rồi ra vô trần ra tay ra huấn hắn, nhưng không xuất toàn lực, cho nên hiện tại hắn mới biết thực lực chân thật của nam nhân này lại cường đại như thế. Lực lượng cường đại như vũ bão quét đến, Diêu Lâm còn chưa khôi phục tinh thần đã mạnh mẽ văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng như tờ giấy. Khiếu Nguyệt, nơi này giao cho ngươi. Vô Trần, chúng ta đi tìm Vân Thanh. Mộ Như Nguyệt lạnh lùng quét qua đám người ở đây, sau đó quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh băng. Miễn cho máu của mấy người này làm bẩn tay chàng. Nghe vậy, Dạ Vô Trần chậm rãi thu liễm khí thế, con người màu tím lộ ra ý cười ôn nhu, giống như một người hoàn toàn khác với nam nhân tù la vừa rồi. Ta nghe nương tử. Mộ Như Nguyệt nhếch môi, vươn tay vỗ vỗ đầu Dạ Vô Trần, cao môi cười nói, ngoan, chúng ta đi tìm Vân Thanh. Lúc nói chuyện, nàng đã khuếch tán tinh thần lực ra khắp Diêu gia, cảm nhận được cảm giác áp bách tản ra từ nữ tử. Mọi người lại sừng sốt, nhưng không ai có động tác gì. Xác định được vị trí của Diêu Vân Thanh, Hồ Như Nguyệt lập tức đi về phía đó. Vân Thanh, không phải ta nói ngươi, nhị thu cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Dù sao công tuấn kia cũng là người được coi là thanh niên tuấn kiệt, gả cho hắn, ngươi nhất định sẽ có nhiều lợi ích. Trong phòng, Hoàng Dĩnh mỉm cười nhìn nữ tử trước mắt, ý cười lại không đạt tới đáy mắt. Một thân ung dung cao quý cũng không thể che giấu được sự âm ngoan trong đáy mắt. Nhị thẩm, nếu ngươi cảm thấy công tân không tồi, sao không để nữ nhi ngươi gả cho hắn đi? Diêu Vân Thanh cười lạnh, chào phúng nhìn dung nhan được bảo dưỡng cực tốt của nữ nhân trung niên đối diện. Sắc mặt Hoàng Dĩnh khẽ biến, tươi cười giả dối nói, muội muội người còn nhỏ, chưa tới thời điểm bàn chuyện hôn nhân. Người là tỷ tỷ còn chưa gả, làm sao đến lượt nàng? Để nữ nhi bà bối của nàng gả cho cung tân, sao có thể? Chưa nói cung tân phong lưu háo sắc, dù hắn là một quân tử nhẹ nhàng phong độ, nàng cũng tuyệt đối không để nữ nhi gả thấp đến cung gia. Nữ nhi nàng tất nhiên phải được hưởng thụ tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này, nên được gả cho nam nhân tốt nhất. Cho dù cung gia có chút quan hệ với Dược Tông, nhưng Diêu gia lại là thế lực cùng ăn cùng ngồi ngang hàng với Dược Tông, cho nên cung gia kém hơn Diêu gia, làm sao sớm cưới được bà bối của nàng. Diêu Vân Thanh cười lạnh, chậm rãi nhắm mắt, lạnh lùng nói, nhị thẩm, vì Tiêu Phong ta sẽ gả cho hắn, ngươi không cần phải nói gì nữa. Nếu ngươi có thời gian, không bằng hào hào quản giáo nữ nhi bà bối của ngươi một chút. Trên mặt Hoàng Dĩnh xuất hiện một tia phẫn nộ, hung hăng phủi vật vạt áo, đứng dậy nói, Diêu Vân Thanh, ngươi cho rằng sau khi gả đến cung gia vẫn còn là thiên kim tiểu thư sao? Đến lúc đó ngươi chẳng là cái thá gì. Nếu bây giờ ngươi lấy lòng ta, nói không chừng về sau bị nhà chồng khi dễ, còn có nhà mẹ đẻ hỗ trợ, nếu không chỉ có thể tự sinh tự diệt. Hoàng Dĩnh hung hăng trừng mắt nhìn Diêu Vân Thanh, sau đó xoay người đi ra cửa. Đúng lúc này phình một tiếng, cửa phòng bị đạp mở. Hoàng Dĩnh bị hoảng sợ, tái mặt hét lớn, là ai? Lúc nàng đang buồn bực, hai thân ảnh phong hoa tuyệt đại xuất hiện trước mắt nàng. Trong lúc nàng ngây ngẩn, phía sau đã truyền đến thanh âm kinh hỉ của Diêu Vân Thanh, Nguyệt Nhi, các người rốt cuộc đã đến rồi. Hoàng Dĩnh vốn đang suy đoán thân phận đối phương, vừa nghe lời này sắc mặt liền trầm xuống. Vân Thanh, hai người này là bằng hữu của ngươi, sao lại không có quy củ như thế, tùy tiện xâm nhập vào nhà người khác, không biết ai dạy dỗ ra thứ không biết lễ phép như thế. Trong mắt Mộ Như Nguyệt xảy qua hàn ý, cất bước về phía Hoàng Dĩnh. Trong nháy mắt, Hoàng Dĩnh cảm nhận được một cỗ áp bách ập tới, cổ họng không cách nào phát ra thanh âm. Nàng hoảng sợ muốn hôn lên, nhưng bất luận thế nào cũng không thể nói ra lời. Giờ khắc này Hoàng Dĩnh hối hận, hối hận phát tiết lửa giận với Diêu Vân Thanh lên người hai người kia, nói mấy lời không có đầu óc như vậy. Bang, bàn tay Mộ Như Nguyệt dâng lên một tầng nguyên lực, hung hăng tát vào mặt Hoàng Dĩnh. Dù sao đi nữa, thiên phú của Hoàng Dĩnh không mạnh, chỉ là một võ giả đỉnh thiên phú, trực tiếp bị tát văng ra ngoài. Mộ Như Nguyệt nhấc chân dẫm vào ngược đối phương, dùng sức xoay nghiền vài cái, cả người bao phủ hàn ý lạnh băng. Không có giáo dưỡng, nàng cười nhạt, thanh âm thanh lãnh, ta sẽ cho người thấy gia giáo của ta thế nào. Rồng có nghịch lân, mà nghịch lân của nàng chính là những người thân nàng đặt trên đầu quả tim. Phụt, Hoàng Dĩnh phun ra một ngụm máu tươi, dùng nhan vằn vẹo đầy máu vẫn hận nhìn Mộ Như Nguyệt, trong lòng tràn ngập kiều hận như có hàng vạn con kiến đang bò. Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, chậm rãi thu chân lại, sau đó nhấc chân đá bay nàng ra ngoài. Lanh canh một tiếng, gốm sứ trong phòng rơi vỡ đầy đất. Sau đó nàng trực tiếp đi vòng qua Hoàng Dĩnh, tới trước mặt Diêu Vân Thanh, cười nhạt nói, Thanh Nhi, ta đến đón ngươi và đại ca về Tiêu gia. Có lẽ nhìn thấy Mộ Như Nguyệt khiến nàng an tâm, nỗi sợ hãi và ủy khuất tích tụ mấy ngày nay đều bộc phát. Qua một tiếng nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt, túm chặt vạt áo nàng run rẩy nói, Nguyệt Nhi, mau đi cứu Tiêu Phong, hắn bị đánh trọng thương, chỉ sợ không được. Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía Hoàng Dĩnh nằm trên mặt đất, ánh mắt hơi trầm xuống. Tiêu Phong ở đâu? Hoàng Dĩnh cắn chặt răng, không nói tiếng nào, bởi vì nàng biết nữ nhi bảo bối của mình bị sự si tình của Tiêu Phong đối với Diêu Vân Thanh làm cảm động, thế nhưng lại yêu nam nhân lạnh khốc này, cho nên lén mang Tiêu Phong ra khỏi địa lao, vì hạnh phúc của nữ nhi nàng tuyệt đối không thể nói tung tích của Tiêu Phong cho bọn họ biết. Không nói. Mộ Nhiên Nguyệt nhướng mày. Tốt, ta có ngàn vạn phương pháp bắt ngươi khai ra, không biết ngươi sẽ lựa chọn phương pháp nào. Hoàng Dĩnh hơi sửng sốt, hoảng sợ trợn to mắt nhìn dung nhan lạnh băng của Mộ Nhiên Nguyệt. Cách đây không lâu, ta mới nghiên cứu ra vài loại đan dược có thể khiến người ta thủng ruột mà chết. Loại này tương đối trực tiếp, còn có vài loại khác như tỷ thực cốt đan, xuyên tâm đan, hỏa nhãn đan, vạn kiến thức thực tâm đan. Đan dược khiến người ta sống không bằng chết. Một loại hóa cuối cùng chính là hóa cốt đan. Ngươi muốn nếm thử loại nào, hay là thử hết toàn bộ trong một lần? Yên tâm, ta có rất nhiều phương pháp kéo ngươi từ quỷ môn quan trở về, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, cho đến khi ngươi chịu nói ra tung tích của hắn. Mộ Nhiên Nguyệt tươi cười, những lời nói là lại khiến đối phương run rẩy. Không! Hoàng Sĩ hoảng sợ la lớn. Không cần, ta nói hết. Tiêu Phong hắn đã chết. Mộ Nhiên Nguyệt nhíu mắt, lạnh lùng nhìn Hoàng Dĩnh, đột nhiên nở nụ cười. Thôi, ta không hỏi ngươi, vốn định dùng phương pháp đơn giản nhất là dò hỏi. Nếu ngươi đã không chịu nói, vậy ta sẽ tự đi tìm hắn. Còn mấy loại đan dược vừa rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm hết một lượt. Nàng đã cho Hoàng Dĩnh cơ hội, là nàng ta không biết quý trọng, vậy nàng cũng không cần phải khách khí nữa. Dứt lời, nàng nhắm mắt lại, phóng tinh thần lực ra, bao phủ toàn bộ Diêu gia. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở như ẩn như hiện kia, nàng mới mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý. Vô Trần, Thanh Nhi, ta đã tìm thấy đại ca rồi, chúng ta đi đón hắn thôi. Giờ khắc này, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm nhận được sát khí trên người Mộ Như Nguyệt. Bởi vì hơi thở của Tiêu Phong quá yếu, giống như không lâu nữa sẽ biến mất. Điều này khiến đáy lòng Mộ Như Nguyệt tràn ngập lửa giận, như có thể phá hủy tất cả. Đôi mắt đen càng thêm lạnh băng. Nếu đại ca ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến tất cả những người tham dự vào chuyện này trả giá thê thảm, thậm chí là huyết tẩy Diêu gia. Hoàng Dĩ ngây ngốc nhìn theo hướng Mộ Như Nguyệt rời đi, hung hăng dùng mình. Nàng biết bây giờ bọn họ hoàn toàn tiêu rồi. Lúc này trong phòng Khuê Hương Các, bầu không khí một mùi hương thanh nhã. Một thiếu nữ mặc váy dài xanh biếc, dung nhan mỹ lệ, xì ngốc nhìn nam nhân nằm trên giường. Đêm qua nàng cũng có mặt, trốn trong góc xem trộm tình cảnh đó. Có lẽ trong đại gia tộc như Diêu gia, nàng đã nhìn quen con người sống ích kỷ với nhau. Không ngờ cũng có một nam nhân dũng cảm như thế, vì nữ nhân mình yêu mà không tiếc xâm nhập Diêu gia, kiên định không thay đổi. Tiêu Phong, thiếu nữ nhẹ nhàng nỉ non, ánh mắt si mê. Thật sự là một nam nhân đạm nhiên như gió, nhưng mà tính cách quá lãnh khốc. Nếu có một nam nhân dũng cảm như vậy, dù ta chết cũng cam lòng. Giờ khắc này, trong lòng thiếu nữ cảm thấy hâm mộ Đường tỷ Diêu Vân Thanh, mà trước nay nàng không thèm đẹp đặt vào mắt. Ít nhất nàng có một nam nhân yêu mình sâu đậm. Làm nữ nhân, nguyện vọng lớn nhất không phải là gả cho một phu quân như thế sao? Thiếu nữ cười khẽ, vươn tay vuốt ve dung nhan anh tuấn của nam nhân. Tiêu Phong, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cha làm khó ngươi. Nhưng hiện tại thương thế của ngươi khá nặng, không biết thánh dược chữa thương lần trước cho ta có thể dùng được hay không. Lúc nói chuyện, nàng đứng dậy lục lọi tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tìm thấy một cái bình ngọc từ trong dương, lấy ra một viên đan dược. Đây là đại hoàn đan cha lấy được từ Dược Tâm, sau đó tặng cho ta, hy vọng có thể trị được thương thế của ngươi. Nàng mỉm cười xoay người đi về phía nam nhân nằm trên giường, đem đan dược đặt vào môi hắn. Nhưng nam nhân hình như có chút kháng cự, không chịu mở miệng ra. Thiếu nữ khẽ cau mày, vừa đảo mắt liền nhìn thấy tách trà bên cạnh. Đứng dậy đi qua, nhưng ấm trà lại trống rỗng, không có một giọt nước nào. Đột nhiên ánh mắt nàng nhìn về phía ngọc lộ, nhíu mày, sau đó giãn ra. Đã không có nước, vậy dùng ngọc lộ này thay thế vậy. Cầm lấy ngọc lộ quay trở lại bên giường, nàng cúi người nhét đan dược vào miệng hắn, sau đó rót ngọc lộ vào. Phanh! Đúng lúc này cửa phòng bị đạp mở, tay thiếu nữ khẽ run lên, chỉ chút nữa làm ngọc lộ bắn ra ngoài. Bất quá vẫn có một chút ngọc lộ chảy vào miệng hắn. Vậy cho hắn uống cái gì? Mộ Như Nguyệt chạy chơi tới trước mặt thiếu nữ, gắt gao lôi kéo tay nàng, lạnh lùng hỏi: người muốn làm gì? Thiếu nữ muốn thoát khỏi tay Mộ Như Nguyệt, nhưng lại phát hiện tay mình giống như mất hết sức lực. Nàng cắn chặt môi hơi phẫn nộ nói: cô nương, xin người tự trọng, ta chỉ muốn cứu hắn thôi, người dựa vào cái gì chất vấn ta? Ánh mắt Mộ Như Huyền hơi trầm xuống. Người không phải đan dược sư, làm sao biết cái gì có thể dùng, cái gì không thể dùng? Nếu hắn có chuyện gì, ai chịu trách nhiệm? Người nói ta muốn hại Tiêu Phong. Thiếu nữ biến sắc, càng thêm phẫn nộ. Ta tuyệt đối sẽ không hại hắn. Ta tới là muốn cứu mạng hắn. Người thả ta ra. Nếu không, chậm trễ trị liệu của Tiêu Phong, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong suy nghĩ của nàng, nữ nhân này nhất định là muốn hại Tiêu Phong. Nàng tuyệt đối sẽ không để nàng ta ngăn cản nàng cứu hắn. Trên người Mộ Như Nguyệt bỗng tràn ra hàn khí lạnh băng, khuếch tán khắp căn phòng. Đúng lúc này truyền đến âm thanh kinh hoàng của Diêu Vân Thanh. Tiêu Phong, Tiêu Phong, người làm sao vậy? Người đừng làm ta sợ. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt vội vàng buông tay thiếu nữ ra, nhìn về phía Tiêu Phong. Một gương mặt xanh đen lập tức đập vào mắt nàng. Khuôn mặt nam nhân không còn anh tuấn như lúc trước, về mặt thống khổ, sắc mặt xanh đen, môi tím tái, toàn thân run rẩy. Phụt, hắn đột nhiên phun lên một ngụm máu tươi, sau đó ngã vào giường, im lặng không nhúc nhích. Tiêu Phong. Hai mắt Siêu Vân Thanh đỏ như máu, tê tâm liệt phế hô lớn. Bước chân thiếu nữ lảo đảo vài cái, cắn chặt môi run giọng nói. Sao, tại sao lại như vậy? Ta chỉ cho hắn dùng đại hoàn đan thôi, tại sao lại như vậy? Mộ Như Nguyệt không dành để ý đến thiếu nữ, trong tay bắn ra năm ngân châm, đâm vào thân thể Tiêu Phong. Nam nhân trên giường rên một tiếng, sau đó lại bất động. Người muốn mưu sát hắn, dừng tay cho ta. Bỗng nhiên thiếu nữ điên cuồng đánh về phía Mộ Như Huyền, nhưng còn chưa tới gần đã bị một đạo lực lượng mạnh mẽ hất văng ra, không khang ngã trên mặt đất. Chờ sau khi ngân châm đều đâm vào thân thể Tiêu Phong, Mộ Như Huyền mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lạnh lùng đảo mắt về phía thiếu nữ, lạnh giọng hỏi. Ngoài đại hoàn đan, người còn cho hắn dùng cái gì? Thiếu nữ sửng sốt. Băng tương ngọc lộ. Băng tương ngọc lộ. Ánh mắt Mộ Như Huyền càng thêm lạnh lẽo, hàn khí quanh người càng đậm. Người có biết băng tương ngọc lộ không thể dùng chung với đại hoàn đan hay không? Nếu không, nó sẽ trở thành độc dược chí mạng. Nếu ta không đến kịp lúc, qua nửa canh giờ nữa hắn sẽ mất mạng. Đi đến đây, tìm Mộ Như Huyền hung hăng run rẩy. Nàng không thể tưởng tượng được, nếu mình chậm trễ thêm một chút, lúc đó chỉ có thể nhìn thấy thi thể của hắn. Có lẽ nữ nhân này không muốn, cũng không cố ý muốn hại Tiêu Phong, nhưng bởi vì nàng ngu ngốc, suýt nút nữa đã hại hắn mất mạng. Món nợ này làm sao nàng có thể bỏ qua được? Người nói vậy. Thiếu nữ đứng lên không phục nói. Bằng tường ngọc lộ cũng là dược cứu mạng, sao có thể biến thành độc dược? Có lẽ sau khi cho hắn dùng hết lọ băng tương ngọc lộ, hắn sẽ bình yên vô sự. Nếu không phải người đột nhiên xuất hiện, ta đã sớm cứu được hắn. Dùng cả lọ. Mộ Như Nguyệt cười to hai tiếng, ý cười lại nồng đậm hàn khí. Nếu người cho hắn uống hết cả lọ, không đến 10 phút hắn sẽ trở thành một thi thể lạnh băng. Băng tương ngọc lộ và đại hoàn đan đúng là có thể cứu mạng, nhưng chúng đều đang dùng dược liệu luyện chế thành. Mà trong số dược liệu này có hai loại tương khắc với nhau, tách ra dùng thì có thể cứu mạng, nhưng nếu dùng chung thì sẽ mất mạng. Ta đã sớm nói, người không phải đan dược sư thì sẽ không hiểu được thành phần của thuốc, bởi vì người ngu ngốc mà suýt nữa hại chết đại ca ta. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Mộ Như Huyệt bất giác run rẩy. Không, không thể nào, ta tuyệt đối không tin, người gạt ta. Thiếu nữ lùi về sau mấy bước, lắc đầu liên tục. Nàng căn bản không thể tin được lời nói của Mộ Như Huyệt. Đối với nàng, chuyện này căn bản không thể tưởng tượng nổi. Thuốc cứu mạng làm sao có thể biến thành độc dược? Mộ Như Huyệt bất đắc sĩ lắc đầu. Có nói nhiều với loại nữ nhân ngu ngốc này, nàng cũng không thể hiểu được. Đủ rồi. Thấy thiếu nữ còn muốn nói gì đó, Siêu Vân Thanh liền ngắt ngang. Siêu Lam, ta rất cảm ơn người đã cứu Tiêu Phong ra khỏi Điệu Lao, nhưng lại bởi vì người ngu ngốc mà suýt nữa hại chết người ta yêu nhất. Đương nhiên, nếu làm sai mà biết nhận sai, có lẽ còn có thể tha thứ. Nhưng mà đến cuối cùng, người vẫn cưỡng từ đoạt lý, đổ hết sai lầm lên đầu người khác. Quả nhiên là thiên kim tiểu thư được cha mẹ chiều hư, ngay cả dũng khí nhận lỗi cũng không có. Chỉ bằng điểm này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện người suýt nữa hại chết Tiêu Phong. Sắc mặt thiếu nữ lập tức tái nhợt, phẫn nộ nói. Diêu Vân Thanh, tại sao người ở chỗ này? Không phải cha nói người ở trong phòng chuẩn bị xuất giá sao? Người sắp phải gả cho người khác rồi, đừng dây dưa hắn nữa. Cung Tân mới là nơi quý tộc cuối cùng của ngươi. Diêu Vân Thanh nở nụ cười, nụ cười kia không còn tươi sáng như ánh mặt trời nữa, mà mang theo hàn ý. Diêu Lam, cha mẹ người đã không thể gây sóng gió nữa rồi. Bọn họ vốn cho rằng gia gia bệnh nằm liệt giường, không thể quản được chuyện gì. Cha mẹ ta bị bọn họ phái ra ngoài thì bọn họ có thể quản được chuyện của ta. Đáng tiếc, hiện tại đã không thể. Thiếu nữ hơi sửng sốt, tự hồ không thể tin được lời Diêu Văn Thành nói. Cha mẹ đã không thể gây sóng gió, lời này là có ý gì? Trong đôi mắt xinh đẹp xẹt qua một tia nghi hoặc. Trong lúc Diêu Lam đang còn nghi hoặc, một tiếng ho nhẹ vang lên. Thân thể Diêu Văn Thành cứng đờ, quay đầu nhìn nam nhân trên giường đã mở mắt ra. Trong lòng nhất thời trong mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói gì. Tiêu Phong, thật xin lỗi. Nàng hơi cúi đầu, xấu hổ nói. Nếu không phải tại ta, người cũng sẽ không. Đây là trách nhiệm của ta. Tiêu Phong khẽ nhíu mày, lạnh khóc nói. Hơn nữa, ta cũng không có trở ngại gì, người không cần tự trách. Diệp Vân Thanh bĩu môi. Gia hỏa này, đối với nàng tốt như vậy là vì đã chiếm lấy thân thể nàng, muốn chịu trách nhiệm sao? Nguyệt Nhi. Tiêu Phong rời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, suy yếu nói. Người đã trở về. Mộ Như Nguyệt cười nói. Ta đã đi lâu như vậy, cũng đã thời điểm nên trở về. Chỉ sợ ta không trở về, tổ tử liền bị người ta đoạt đi rồi. Thân thể Tiêu Phong cứng đờ, rời mắt nhìn Diêu Vân Thanh, hơi hé môi, thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên. Nàng không ai có thể đoạt được. Diêu Vân Thanh hơi ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn dung nhan anh tuấn của nam nhân. Hắn nói lời này là có ý gì? Sẽ không để nàng gả cho người khác. Không biết vì sao, nghe lời này, đáy lòng nàng xuất hiện một cảm giác khác thường, trái tim tràn ngập thỏa mãn. Thiếu nữ ngốc ngốc nhìn hai người, trái tim đau đớn, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay vài cái. Dù nàng đã cứu hắn ra khỏi địa lao, nhưng trong lòng nam nhân này chỉ có Siêu Vân Thanh. Trái tim nàng giống như bị một bàn tay bóp chặt, đau đớn hít thở không thông. Đêm qua lúc mới gặp được nam nhân này, nàng đã bị phong thái của hắn hấp dẫn thật sâu. Đại ca, ta tới đón ngươi và Thanh Nhi trở về. Môi Như Nguyệt khẽ cười nói. Bật quá ở đây còn có một số chuyện cần phải làm xong. Lúc nói chuyện, Môi Như Nguyệt nhìn về phía Diêu Vân Thanh. Thanh Nhi, thân thể ra ra người thế nào? Vẻ mặt nữ tử vốn đang tươi cười, sau khi nghe lời này, nụ cười lập tức biến mất sạch sẽ. Nàng cười khổ nói. Nếu ra ra còn có thể hành động, làm sao nhị thúc có thể làm ra chuyện này? Lần này ta trở về chính là vì gặp mặt Gia Gia lần cuối. Hắn đã sắp không chống đỡ được nữa, cho nên cho dù là chui đầu vào lưới, ta cũng không hối hận. Nếu không trở về, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Điều sai lầm duy nhất chính là để Tiêu Phong trở lại Tiêu Gia, Tiêu Gia cùng ta. Nàng nhìn về phía Tiêu Phong, nhếch môi nói. Tiêu Phong không nói gì, đôi mắt lãnh khốc xẹt qua một tia phức tạp. Nhìn hai người này, Mộ Như Nguyệt nhịn không được khẽ cong khóe môi. Nàng biết trong lòng đại ca có Vân Thanh, nếu không với tính cách của đại ca, sao có thể chỉ vì chịu trách nhiệm mà bất chấp tính mạng. Nếu trong lòng không có nàng, hắn tuyệt đối không mạo hiểm như vậy, đã bị trọng thương vẫn không từ bỏ. Thanh Nhi. Mộ Như Nguyệt nhìn Diêu Vân Thanh gần từng chữ một. Ta nghĩ ta có thể cứu được Gia Gia ngươi. Chỉ có như thế, Diêu Vân Thanh ở Diêu Gia mới không bị mất đi chỗ dựa. Cũng chỉ có lão nhân kia còn sống, đang mới không bị người khác khi dễ. Quan trọng nhất là lão nhân kia đối với Diêu Vân Thanh không tồi, mà Vân Thanh cũng luyến tiếc hắn. Người nói cái gì? Diêu Vân Thanh ngây ngẩn, hai mắt dại ra nhìn Mộ Như Nguyệt. Vừa rồi có phải nàng nghe lầm không? Bệnh của Gia Gia đã nguy kịch, cũng không phải chứng bệnh thông thường, nhưng Mộ Như Nguyệt lại nói có thể cứu được hắn, nhất định là nàng nghe lầm. Có lẽ ta có thể cứu được Gia Gia của ngươi, bất quá ngươi phải dẫn ta đi xem hắn đã. Diêu Vân Thanh hồi phục tinh thần, kích động cầm lấy tay Mộ Như Nguyệt, run giọng nói. Ngươi nói thật, thật sự có thể cứu hắn? Nguyệt Nhi, ta cũng không biết nên cảm ơn ngươi thế nào. Nếu không nhờ có ngươi, sợ là ta đã bị buộc gả cho cung tân. Đời này có thể quen biết ngươi là may mắn lớn nhất đời ta. Dạ Vô Trần nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Diêu Vân Thanh nắm tay Mộ Như Nguyệt, lập tức vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực mình. Trong tay đột nhiên trống không, làm Diêu Vân Thanh ngẩn ra một chút, chợt bĩu môi. Nam nhân của Nguyệt Nhi đúng là một lũ dấm chua, chỉ đụng một cái cũng không cho đụng. Thanh Nhi, ta không hoàn toàn nắm chắc, phải xem xét bệnh tình của hắn rồi mới có thể đưa ra kết luận. Mộ Như Nguyệt rũ mắt nhìn nữ tử trước mắt, kiên định nói. Dù không để tìm ngươi quen biết ta, ta cũng sẽ xem ngươi là tổ tử tương lai mà giúp đỡ. ta không nắm chắc 100%, nhưng cam đoan sẽ làm hết sức. Triệu Vân Thanh cười vui vẻ, cười cười nước mắt cũng chảy xuống. Nàng biết chỉ cần Mộ Như Nguyệt nói ra thì nhất định có nắm chắc. Như vậy ở Diêu gia này, nàng cũng không mất đi người thân quan trọng nhất này. Nguyệt Nhi, có lẽ nói gì đi nữa cũng là dư thừa, nhưng mặc kệ người có thành công hay không, ta đều cảm ơn ngươi. Ta cũng hiểu rõ, nếu ta không phải Diêu Vân Thanh, ngươi tuyệt đối sẽ không cứu giúp. Dù người khác có trả cả giá cao như thế nào, Mộ Như Nguyệt đều sẽ không tùy tiện cứu người. Đơn giản là vì nàng là Diêu Vân Thanh, hơn nữa là thê tử tương lai của Tiêu Phong. Nghĩ đến đây, nàng đỏ mặt nhìn về phía nam nhân trên giường, trùng hợp đối diện với ánh mắt thâm thúy kia, lòng nàng chợt nhảy lên, vội vàng cúi đầu. Nguyệt Nhi, ta dẫn người đi gặp Gia Gia. Diêu Vân Thanh mím môi, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí. Nếu Gia Gia không bị bệnh nặng, làm sao nhị thúc giá lầm càm như thế? Nếu Gia Gia khỏe mạnh trở lại, người đầu tiên Gia Gia muốn thu thập chính là nhị thúc. Mấy năm gần đây, Gia Gia đã sớm thất vọng với hành vi của nhị thúc, nhưng vẫn muốn cho hắn một cơ hội. Đáng tiếc, chính hắn đã bỏ qua cơ hội đó. Trong tiền viện Diêu gia, người người nằm ngang nằm dọc, tiếng kêu rên đầy sân. Một bạch lang cao ngạo ngẩng đầu, dáng người mỹ lệ, lại đại khai sát giới, cắn một ngụm vào cổ một người, hùng hăng quang ra ngoài. Đáng chết! Triều Lâm biến sắc, vẻ mặt dữ tợn nói, lên hết cho ta, bất chấp tất cả giết bạch lang này. Khiếu Nguyệt đảo mắt qua phía Lưu Lâm, từng bước yêu nhã đi tới, mỗi bước đều giống như hung hăng đâm vào lòng Siêu Lâm. Ngay tại thời điểm Siêu Lâm lùi về phía sau một bước, quanh một tiếng, một cỡ hơi thở bức người ập đến, bắn về phía Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt lập tức lùi về phía sau mấy bước, đôi mắt bạc quét qua về phía lão xà áo vàng trên không trung, đột nhiên nhíu mắt, lộ ra hàn ý lạnh băng. Trên không trung, lão xà khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc bén như kiếm bắn về phía người đứng dưới. Diêu Lâm tẩy ra quần, vừa lăn vừa bò về phía lão giả, kinh hoàng la lớn, tôn giả cứu ta. Lão giả được gọi là tôn giả kia liếc hắn một cái, vẫn chưa nói gì mà dời mắt về phía Khiếu Nguyệt, nhàn nhạt nói, không biết Diêu gia đắc tội gì với ngươi mà ngươi tới là làm càn ở Diêu gia như thế. Khiếu Nguyệt khẽ nheo mắt bạc, đánh mắt xẹt qua lãnh ý, cường giả Linh Nguyên. Cả lão nhân này lại là cường giả Linh Nguyên. Diêu gia các ngươi bắt nhốt ca ca của chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta không thể tới đòi người? Khiếu Nguyệt cười lạnh, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Ánh mắt tôn giả càng thêm thâm trầm, toàn thân bao phủ sát khí. Nhưng ngươi không cảm thấy giết nhiều người Diêu gia như vậy là quá tàn nhẫn? Khiếu Nguyệt nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Lão nhân, ngươi nói một con sói tàn nhẫn có phải quá ngu ngốc hay không? Là sao chúng ta vốn là ma thú tàn nhẫn, không biết cái gì gọi là nhân tình. Vì chủ nhân, đừng nói là giết từng này người, dù giết toàn bộ thiên hạ, Khiếu Nguyệt ta cũng không có chút lòng nào. Sói bản tính hung tàn, nói nhân tính với một loài sói, lão già này không phải trong váng thì chính là ngu ngốc. Trong lòng bọn họ không có thứ tình gọi là đồng tình. Bất kỳ thứ gì cản đường chủ nhân, bất chấp tất cả, ngọc nát đá tan cũng phải diệt trừ. Ha ha, tôn giả cười khẽ, thanh âm lại đầy sát khí. Tốt, rất tốt. Một khi đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Khí thế cường đại trên người lão giả khuếch tán, làm cho bầu không khí trở nên trầm trọng, giống như một quả núi đè lên người Khiếu Nguyệt. Hai chân Khiếu Nguyệt mềm nhũn, ngã trên mặt đất, trong đôi mắt bạc lộ ra chút tự giễu. Nếu nàng vẫn còn thực lực như lúc trước, làm sao có thể chịu thua? Dù thương thế đã khôi phục, nhưng thực lực hiện tại đã giảm xuống tới chân nguyên, cho nên đối mặt với một cường giả Linh Nguyên, thực lực của nàng vẫn chưa đủ. Đột nhiên, một hơi thở khác từ bên cạnh bắn tới, chèn ép khí thế của lão giả. Khiếu Nguyệt cảm thấy trên người nhẹ nhõm, từ từ đứng lên. Lão giả híp mắt, lạnh lùng nhìn thanh y nam nhân trước mặt, vẻ mặt lạnh lẽo nói, cường giả Linh Nguyên, thì ra con sói này dám làm cản ở Diêu gia chúng ta là vì có cường giả Linh Nguyên giúp đỡ. Không biết người là ai? Đôi mắt đen của thanh y không có bất kỳ tiêu cự gì, hắn đạm mạc nhìn lão giả, rồi sau đó đi tới trước mặt đôi nam nữ cách đá không xa. Chủ nhân. Thanh âm hắn cực kỳ cung kính, mặt không biểu tình nói, thanh y, người lùi ra đi.

chờ đến khi biết bọn họ không thể chữa bệnh, phòng trừng phải chết càng khó coi hơn. Trong một căn phòng đơn giản cổ xưa, một lão già sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, khắc hoa lớn, hai hàng lông mày bạc trắng nhíu chặt. Nếu không phải năng lực cảm nhận được của mọi người tương đối mạnh, chỉ sợ không cảm thụ được hô hấp của lão già. Nhìn sắc mặt tái nhợt của lão già, Mộ Dương Nguyệt vuốt cằm, trầm ngâm nửa ngày hỏi: "Gia gia ngươi bị bệnh bao lâu rồi?" Diêu Vân Thành sửng sốt, nghĩ nghĩ nói: "Đại khái khoảng 3-4 năm. Chẳng qua trước kia dù ốm đau nằm trên giường, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ngồi được. Cho đến hơn 1 tháng trước, thậm chí đã không nói được nữa. Qua hơn nửa tháng sau, ta mới biết được chuyện này. Cho nên vội vàng trở về, không ngờ mới gặp Gia Gia một chút, còn chưa kịp bồi hắn được ngày nào đã bị nhị thúc nhốt lại." Lúc nói lời này, Diêu Vân Thành lạnh lùng quay mắt Diêu Lâm phía sau. Bởi vì có Tôn Gia ở đây, Diêu Lâm không dám làm càn, chỉ hung hăng trừng mắt nàng một cái. "Trước đó đã có những đan dược sư khác đến xem bệnh cho Gia Gia người kia." Mộ Nhược Huyền khẽ cong khóe môi, đáy mắt hiện lên đánh ý. "Có." Diêu Vân Thành gật đầu. "Diêu Gia đã mời đan dược sư đến xem bệnh rồi, nhưng những người đó đều nói không thể cứu được. Trừ lần đó ra, còn có đan dược sư nào khác tới xem không?" Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, trong lòng đã hiểu ra. "Không có." Siêu Vân Thành lực đắc đầu. "Ngay cả Dược Tông cũng nói không thể cứu được Gia Gia. Các đan dược sư khác sao có thể so được với Dược Tông?" Mộ Như Nguyệt chậm rãi nâng mắt, đáy mắt hiện lên hàn ý. "Ta đã biết tình huống của Gia Gia ngươi." Siêu Vân Thành lập tức căng thẳng, ánh mắt khẩn trương nhìn Mộ Như Nguyệt. "Gia Gia còn có thể cứu không?" Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bạch y nữ tử tuyệt sắc, chờ đợi câu trả lời của nàng. Chỉ có Điêu Lâm là ngoại lệ, hắn đã nhận định đây hoàn toàn là lý do thoái thác Siêu Vân Thành dùng để lừa Tôn giả. Mộ Như Nguyệt làm sao có năng lực này? Làm như không nhìn thấy ánh mắt trào phúng kia, Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu. "Bệnh của Gia Gia người rất đơn giản, hắn đã từng tiếp xúc với một loài thực vật tên là Tử Kinh Hoa. Phấn hoa của Tử Kinh Hoa có thể khiến con người từ từ suy sụp cho đến khi không thể ngồi dậy được. Muốn giải độc phấn hoa này phải dùng giải độc thiên giai sơ cấp."